bảo còn gia hộ rồi gọi tên người chết 3 hay 7 lần để khai thị thân chung ấm, dù ở xa đến đâu cứ chí tâm gọi tên họ vẫn nghe tiếng và đến tức khắc. Ta nhận lại xem gọi mẹ nói cái gì, cứ gọi đến ngay tức khắc. Bởi vì cái tâm của mình với tâm của họ thật ra vẫn dung thông nhau, mà chỉ có điều chúng ta không ngờ đấy thôi. Tựa hồ có ngăn cách, nhưng mà thật ra tâm con người chúng ta vẫn đồng thể và liên lạc với nhau. Bây giờ đây cái thân chung ấm, dù ở bên Mỹ hay dù ở bên Tàu, mình ngồi đây, nhưng mà bởi vì cái tình đối với nhau có chỗ tha thiết, cho nên mình nghĩ tới họ là họ có cái sự rung động rồi. Vì vậy gọi là họ về ngay, theo như là lời Tổ dạy ở đây. Dù họ ở xa tới đâu chăng nữa mà gọi họ cũng tới được. Thế nhưng cho nên thật ra những người trong gia quyến mà cầu nguyện cái tâm thiết tha thì nó thông cảm, cho nên gọi là về ngay. Tuy thế dù những người ở xa, dù những người không quen không biết, nhưng mà thành tâm cầu trên thì nhờ Tam Bảo tha hộ, dưới thì nhờ cái sức minh mẫn, bởi vì họ lúc bây giờ họ giải thoát, không có da thịt xương như chúng mình, không có hệ lụy vào cái bộ thần kinh như bọn mình, cho nên họ lanh lẹ hơn mình nhiều lắm. Thế nhưng mà lại có cái khổ khác. Nói tiếp, trong 6 đạo, nghiệp báo của con phải sanh về cõi nào thì cảnh giới đó sẽ hiện rõ cho con thấy. Câu là thế này, ở đây là 6 đạo luân hồi, thì có những đạo tức là đường, thì lúc bây giờ cái lúc này nó có hiện tượng làm sao? Trong 6 đạo, nếu nghiệp báo con phải sinh về cõi nào thì cảnh giới đó sẽ hiện cho con thấy. Đấy, lúc này là cái lúc hễ mà cái nghiệp của mình, thật ra thì tất cả các cảnh giới đều rõ ràng, nhưng mà chúng mình vô minh không nhìn thấy, chỉ cái nơi nào hợp với cái nghiệp của mình thì cái nơi nó mới hiện, thì mình mới thấy. Đọc tiếp. Bình tĩnh, an định, không yêu, không ghét. Mà mình đáng phải về cõi trời thì có đàn hát, có các thiên nữ đến đó. Thì mình mừng quá, mình muốn chạy theo, thì có nên không? Tại sao lại không? Về cõi trời thích lắm mà. Cõi trời là cái cõi quá vui, cái mắt nhìn cái gì cũng thấy đẹp, nhìn toàn những cảnh đẹp, cho nên từ con mắt mà mình bị gây mê, cái tai nghe toàn những đàn hát du dương, những cái tiếng nói êm dịu, cho nên mình cũng bị gây mê. Rồi cái mùi thơm ở cõi trời, rồi những các vị ngon của những thức ăn cõi trời, rồi cái thân lúc nào nó cũng khoan khoái, nó an ổn. Thế cho nên 6 căn nó gây mê, khó mà tỉnh được ra. Thế mà đã mê không tỉnh thì nó thuộc về si nghiệp. Đấy, cho nên là đọa, tuy rằng lên cõi trời hưởng vui một thời gian, nhưng về sau lại đọa về cái kiếp luân hồi. Cho nên nếu mà gặp cái cảnh vui vẻ như vậy thì cô Diệu Thuần nên thế nào, làm thế nào? Chư thiên các cô thiên nữ tới đó, cảnh vui như vậy thì làm sao? Ở đây nói nè, con phải bình tĩnh, an định, không yêu, không ghét. Nghĩa là không từ chối, không dẫy nảy lên, nhưng mà cũng không ham thích. Thấy cái cảnh như thế thì làm gì? Lúc bây giờ nhớ đến cõi cực lạc và cầu vãng sanh về cõi Phật. Thì lúc cái thân chung ấm này như ở trên vừa nói, nó có nhiều cái gọi là cái gì? Cái tâm nó kỳ diệu, nó nhiều những các cái khả năng đặc biệt. Nếu lúc ấy mà nó ham thích cõi trời thôi nó đi luôn. Nhưng mà nếu nó tỉnh ra nó niệm Phật ấy, thì ngay cái lúc niệm Phật ấy, nó vãng sanh liền. Bởi vì nhớ đến Phật thì nó về thẳng cõi Phật. Không như chúng ta bây giờ ở cõi này thì cứ bật cái da thịt xương này nó còn giữ lại, cho nên mình còn cái báo nghiệp làm người. Vì vậy mình tuy có niệm Phật mà mình chưa có về ngay được, còn vướng cái báo nghiệp làm người. Nhưng cái thân trung ấm lúc bây giờ nó không vướng gì cả, hễ nó nghĩ đến cõi nào là nó về thẳng cõi ấy. Thế cho nên phải làm thế nào cho cái tâm ấy lúc bây giờ nó sáng suốt và nó bình tĩnh, cho nên nó thích cái chuyện cõi trời. Nó chỉ mống tâm nó thích thì thôi nó về cõi trời rồi, mà nó khởi cái tâm mà ruồng rẫy bực bội thì nó cũng bị đọa. Cho nên lúc bây giờ phải bình tĩnh an định. Thế. Sống với tánh chân không. Thế nếu lúc bây giờ, đó là nói với cái cảnh thiện hiện lên. Còn nếu lúc bây giờ thấy có những cái người ba đầu sáu tay người ta tới, người ta kéo đi thì sao? Không sợ mà không chạy. Thì phải bình, thì vẫn cứ bình tĩnh an định, không giận không hờn. Đấy, mà bình tĩnh an ổn. Nam mô A Di Đà Phật, nhớ tới cõi Phật. Ở trên đã cứ dặn đi dặn lại tất cả quyển sách đây, dặn đi dặn lại, nhớ rằng những cái mình thấy là đều là do báo của mình nó hiện ra, do tâm của mình theo cái nghiệp báo nó hiện ra các thứ cảnh. Thì cứ bình tĩnh mà một lòng mà chuyên nhớ cảnh Phật thì dù bây giờ cảnh địa ngục hiện ra mình vẫn kịp. Nếu mà mình bình tĩnh an định đã, không sợ hãi, không kinh khủng, không ghét bỏ, thấy những người quỷ cái dáng người ta xấu, những cái cách thức của người ta mình không giận không tức không bực bội, thì lúc mà nhớ đến Đức Phật thì vẫn vãng sanh. Thế nhưng mà chỉ khổ một nỗi, liệu lúc bây giờ chúng ta có bình tĩnh được không? À đây, thế bây giờ làm thế nào để cho hàng phục được cái chuyện khó này để mà giải thoát? Cho nên quý vị mà lên chùa thế này là những người may mắn nhất trong tất cả loài người. Ở chùa để chuyên sớm tối niệm Phật, nhớ cái việc niệm Phật, luyện cái tâm tín thành, thì rồi đến cái lúc này chỉ có một phương pháp ấy là giải thoát thôi. Chứ nếu mà không nhất tâm niệm Phật, mà phải có chỗ Phật, mình có tin Phật, mình nương tựa Phật, thì lúc bây giờ mình mới nhất tâm niệm Phật được. Còn nếu mà cái lòng tin của mình mà kém yếu thì lúc bây giờ hoảng hốt. Tin chắc là Phật ở ngay tâm mình, dù lúc bây giờ mình đứng ở chỗ nào, cõi trời hay là mình ở địa ngục, Phật vẫn có mặt ở khắp mười phương, thì nhất định là Phật đang có mặt ở tâm mình. Tin chắc được như vậy, một lòng tin tưởng niệm Phật thì ngay lúc ấy vẫn vãng sanh được. Đấy, đổi hẳn cái cảnh quả báo nặng nề mà về hẳn một cõi thánh hiền. Thì thế cho nên cái phương pháp tu hành này Phật tổ cho là một cái đường lối siêu vượt hiếm có mà cứu vớt chúng ta. Nếu không rời cái phương pháp này ra thì chúng ta không thể nào hy vọng được, bởi vì cái tâm của chúng ta nó lung lay lắm. Đấy, cứ gặp cái vui thì mừng, cứ gặp cái trái ý thì giận thì ghét, dù mình không muốn mà cái vọng tâm từ vô thủy nó quen rồi. Đấy, cho nên phải luyện, phải tập tin Phật, thế rồi dựa vào Phật, rồi cứ thế nhất tâm niệm Phật thì may ra mình có thể bình tĩnh được cái lúc ấy.